Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343: Khinh người quá đáng. Chương 342: Khinh người quá đáng đem người mang vào linh dược viên. Giang Hạo liền để Trình Sầu phân phối nhiệm vụ, bao quát vị kia cổ cầm sư muội. Nhìn xem bọn hắn bóng lưng, Giang Hạo mở ra thần thông, giám định, Cổ Thanh, Đoạ Tiên tộc nhân, trộm cắp Minh Nguyệt Tông bảo vật lúc nghe được một chút bí mật, bị Minh Nguyệt Tông truy sát, bởi vì có trọng bảo hộ thân có thể thoát ly tất cả nguy hiểm, nhưng vẫn là bị trọng thương dẫn đến tu vi rơi xuống phản hư viên mãn. Dùng tên giả cổ cầm trở thành Thiên Âm Tông nội môn đệ tử, dùng cái này nghỉ ngơi lấy lại sức. Đến linh dược viên là vì hấp thu linh dược tinh hoa, nhờ vào đó khôi phục tu vi. Đối ngươi sử dụng mấy lần mị thuật phát hiện vô dụng về sau, đang suy nghĩ muốn hay không diệt trừ các ngươi, thay vào đó trở thành quản lý linh dược viên người. Nhìn thấy liên tiếp phản hồi, Giang Hạo bất động thanh sắc đi vào đơn sơ phòng bên cạnh. Sau khi ngồi xuống, hắn trong ánh mắt bình tĩnh có gợn sóng. Phản hư viên mãn, đây là dạng gì cảnh giới? Giang Hạo ngay cả khái niệm đều không có, mà bây giờ loại tồn tại này ngay tại bên cạnh hắn, có nhất định khả năng còn muốn đối với hắn hạ sát thủ. Quá mạnh, căn bản là không có cách phòng bị, động thủ thậm chí liền chạy trốn cơ hội đều không có. Đối phương là Cổ Thanh ngược lại nhất không khiến người ta ngoài ý muốn. Thật chạy tới Thiên Âm Tông tị nạn, nhưng là so dự đoán mạnh hơn nhiều lắm. Phản hư viên mãn, vẫn là trọng thương sau rơi xuống đến tận đây. Bởi vậy có thể đạt được, Liễu cùng Tinh thực lực đều mạnh đến mức không còn gì để nói. Cổ Thanh là cá lọt lưới, bị Tinh bắt một đợt sau lại bị Liễu bắt một đợt. Nàng có thể thoát đi cũng không phải là bởi vì tu vi, mà là trên người có trọng bảo. Cái này trọng bảo là cái gì Giang Hạo không được biết, cũng không có chút nào tâm tư. Bởi vì nguy hiểm lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm. Hết lần này tới lần khác còn không có sức phản kháng. Trước tiên cần phải ổn định nàng, để nàng có tốt khôi phục hoàn cảnh. Nhưng là nhất định phải làm chút gì. Suy nghĩ nửa ngày, Giang Hạo cũng không thể suy nghĩ ra biện pháp tốt. Thực lực quá mức cách xa, chia đều phối tốt công việc. Trình Sầu mới đi tới. Vị sư muội kia an bài nàng làm cái gì? Giang Hạo hỏi. Cổ sư muội nói muốn chiếu khán một chút tương đối tốt linh dược. Ta đồng ý, Trình Sầu cười hồi đáp, tựa hồ có thể giúp một tay rất đáng được cao hứng. Giang Hạo mắt nhìn trước nam tử một chút, cái nhìn này phảng phất nhìn vào đối phương tâm thần. Trong nháy mắt, Trình Sầu dùng mình một cái, trong mắt mang theo một tia mờ mịt. Giang Hạo thở dài nói, mấy ngày nay ngươi đi trước ngoại môn linh dược viên bận bịu, hoặc là mang con thỏ bọn hắn đi làm việc. Được, Trình Sầu cúi đầu xưng là, mặc dù không rõ vì cái gì, nhưng là không dám hỏi nhiều. Chờ Trình Sầu rời đi, Giang Hạo bắt đầu quản lý linh dược. Ngẫu nhiên hắn có thể cảm giác được có mịt mờ ánh mắt nhìn chằm chằm. Không cần nghĩ cũng biết là Cổ Thanh. Không bao lâu, hắn liền có chút chịu không được. Chủ yếu là lo lắng đối phương sẽ trực tiếp động thủ. Đối phương tựa hồ không rõ Thiên Âm Tông tông môn quy củ. Mặc dù hắn cũng nghĩ nhìn đối phương bởi vậy nhận trừng phạt, nhưng cũng không muốn trở thành cái này để nó bị trừng phạt người bị hại. Rời đi linh dược viên, Giang Hạo trực tiếp đi thẳng hướng chấp pháp phong. Một năm trôi qua đi, Liễu tinh thần nhiệm vụ hẳn là cũng hoàn thành. Vô pháp vô thiên tháp bắt không ít nhằm vào thiên cực ách vận châu người. Liễu tinh thần dạng này tiên phong, không có tiếp tục cần thiết. Quả nhiên, hắn thuận lợi gặp được Liễu tinh thần. Sư đệ trúc cơ viên mãn. Liễu tinh thần kinh ngạc nói, xem ra thi giới cơ duyên xác thực lợi hại, là vận khí tốt, thi giới xuất hiện kinh thế thiên tài. Giang Hạo nói, lấy Liễu tinh thần năng lực, muốn nghe được đến những này không phải việc khó gì. Cho nên Giang Hạo cũng không có giấu giếm ý nghĩ. Bất quá lúc này Liễu tinh thần trạng thái có chút kỳ quái. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì khí tức. Kia ba vị hẳn là liên thủ. Một năm làm sao còn không phản công? Chẳng lẽ đã thất bại rồi? Không phải lúc này Liễu tinh thần khí tức như thế nào như vậy tinh khiết? Cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Nếu không phải giám định đã dùng, hắn đều nghĩ giám định nhìn xem. Bất quá bị kia ba vị bị nuốt khả năng tương đối thấp. Liễu tinh thần thực lực biến hóa không lớn. Nói cách khác nguyên thần không có đạt được bổ dưỡng. Lại hoặc là bọn hắn đã đoạt xá hoàn thành. Hiện tại liễu tinh thần không phải liễu tinh thần. Nhưng là không giống. Kinh thế thiên tài. Xem ra có thời gian đến tìm sư đệ giải một chút. Liễu tinh thần cười cười nói. Sư đệ lần này tới là có chuyện quan trọng. Đối so thi giới sự tình. Hắn đối Giang Hạo sự tình càng có hứng thú. Linh dược viên khả năng lại có nội ứng. Giang Hạo một mặt ngưng trọng. Tiếp tục mở miệng. Nhưng là ta không quá xác định. Đã bản thân không có cách. Vậy cũng chỉ có thể tìm kiếm chấp pháp đường trợ giúp. Đối phương không sạch sẽ. Mặc dù không phải nội ứng. Nhưng là y nguyên phù hợp chấp pháp đường bắt điều kiện. Về phần mình vì sao lại biết. Cái này không trọng yếu. Dù sao liễu tinh thần đã cảm thấy hắn không bình thường. Ồ, nghe được nội ứng liễu tinh thần tới hào hứng. Cười nói, sư đệ đem danh sách cho ta. Ta mấy ngày nay tra một chút. Điều tra cần một chút thời gian. Không phải chấp pháp đường cũng không dám nắm, bắt loạn người. Dù sao tất cả đỉnh núi cũng không phải mặc người nắm quả hồng mềm. Rời đi chấp pháp phong về sau. Giang Hạo dự định chế phù. Thiên lý na di phù đã sử dụng hết. Cần lại chế tác một chương. Chỉ là dễ dàng làm bị thương thần thông. Đào cũng thiếu một thanh. Bốn phía đi dạo dưới. Hắn chọn chúng một thanh đen nhánh mang theo quái dị hoa văn đao. Có thể cung cấp kim đan sử dụng. Giá bán 3.600. Đây là phẩm chất nhất pháp bảo bình thường. Giá bán còn không bằng tốt một chút trúc cơ pháp bảo. Nhưng là đối Giang Hạo tới nói cái này càng dùng bền. Không đến 4.000 kim đan pháp bảo. Toàn bộ phiên chợ, cục đếm trên đầu ngón tay. Rèn đúc cũng rất kiếm tiền. Về sau hắn lại tốn 400 mua chế tác thiên lý na di phù vật liệu. Hết thảy tốn hao 4.000 linh thạch. Bây giờ còn có 4.500.000 linh thạch. Đi hỏi một chút thượng phẩm linh dược hạt giống muốn bao nhiêu linh thạch. Hiện tại chỉ có trong. Thượng phẩm linh dược hạt giống mới có thể có đến bọt khí. Cái khác không phải không được chính là tỷ lệ quá thấp. Rất nhanh hắn liền từ Tiết Liên Các đi ra. Đơn giá 2.000 linh thạch đến 1.000.000. Cái này hơi đắt. 2.000 4.000.000 có thể mua 20 khỏa. Dù là chỉ xuất 15 khỏa cũng không tệ. Chờ mấy tháng lại đem linh dược bán đi. Ấn lý thuyết có thể lòng vòng như vậy. Cũng không biết thủ không tuân thủ được. Còn có một nan đề, thượng phẩm hạt giống không thấy nhiều, không thể xuất thủ cũng không thể đụng, vấn đề rất nhiều, nhưng khi trước vẫn là trước tránh thoát một kiếp này lại nói. Trở lại viện tử, Giang Hạo bắt đầu chế phù, chỉ là rất nhanh hắn liền phát hiện tu vi y nguyên không đủ. Không vội, gấp không được, chờ 2 ngày tấn thăng nguyên thần viên mãn, về sau Giang Hạo liền bắt đầu rèn luyện tu vi. Chờ đợi vài ngày sau tấn thăng. Ngày kế tiếp, Giang Hạo đi vào bản thân linh dược chỗ. Muốn đánh để ý 1-2. Nhưng mà, có một nửa linh dược bắt đầu khô héo. Kiểm tra xuống phát hiện là trong đó căn bản bị hấp thu. Dù là khôi phục, cũng không có ban sơ dược tính. Có lẽ trồng mấy chục năm có thể khôi phục. Nhưng là gửi nuôi linh thạch đều đã vượt qua linh dược giá trị. Hắn yên lặng xử lý những linh dược này. Cũng không lộ ra, nhẫn nại, lại là một ngày, Giang Hạo nhặt được viện tử bọt khí, tu vi cộng một khí huyết cộng một tiến về linh dược viên lúc. Tại đông đảo màu trắng bọt khí bên trong, hắn lần nữa gặp được màu lam bọt khí, khí huyết cộng một lúc này Giang Hạo trong lòng có chút mừng rỡ. Đây, đêm nay trở về liền có thể tấn thăng nguyên thần viên mãn. Mặc dù đối đầu phản hư viên mãn không có một chút tác dụng nào. Nhưng là có thể để hắn chế tác thiên lý na di phù. Cũng sẽ nhiều một phần an toàn. Chỉ là ngày hôm đó. Hắn linh dược lại khô héo một nửa. Đối mặt trước mắt người bình thường quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Giang Hạo chỉ là bình tĩnh nói. đi làm việc khác, cẩn thận một chút, bởi vì linh dược là đối phương nhìn, cho nên hắn sợ hãi. Hết chương.